Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 312, một bài lành lạnh tặng cho ngươi. Tô Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, trầm thấp mà bi thương giai điệu vang lên. Vào đêm dần dần hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Ngươi ở phương xa nhìn ra xa, hao hết tất cả mộ hết, không suy nghĩ từ khó quên đi. Khúc nhạc dạo kết thúc, tinh tế mà thâm tình tiếng ca truyền vang ra, giàu có sức cuốn hút tiếng ca, để trong xe tất cả mọi người là lập tức bị đưa vào ca từ cùng giai điệu kiến tạo ý cảnh bên trong. Lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông, hóa thành xuân bùn che chở ta, nhàn nhạt tuế nguyệt Phật đầy người yêu tay áo. Từng mảnh mùi thơm vào nước lưu, điệp khúc vang lên nháy mắt. Trong xe tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Lái xe đại thúc cũng là kìm lòng không được chậm dần tốc độ xe, để xe buýt bình ổn hành xử tận lực không phát ra dư thừa thanh âm. Ta sinh nguyện dắt bụi. Một câu cuối cùng tiếng ca rơi xuống. Guitar huyền âm cũng theo đó đứng im. Quá ác tai, thật êm tai. Ta kém chút liền khóc, cảm giác ca từ cùng giai điệu đều tốt thế mỹ, quá trâu, Nam Thần tùy tiện một ca khúc đều là kinh điển a. Trong xe, các bạn học tỉnh táo lại, đều là kích động không thôi liên thanh tán thưởng. Thần ca, bài hát này tên gọi là gì? Lâm Vũ Manh nhìn qua Tô Thần trong hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh đang lóe lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái hỏi. Bài hát này gọi lành lạnh. Tô Thần cười trả lời. Đám người nghe được bài hát này tên đều là hơi sững sờ, nhào nhào đem ánh mắt quái dị nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt. Phốp, một vị nữ sinh nhịn không được cười trận, sau đó toàn bộ liền vỡ tổ. Ha ha, lão Phan, một bài lành lạnh tặng cho ngươi. Lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông. Hì hì, Nam Thần thật xấu bụng. Trong xe trừ Phan Tiểu Kiệt cùng Lý Giai, cơ hồ tất cả mọi người là cười lên, còn có người ồn ào theo học hát lên. Thần ca, không mang người người khi dễ như vậy. Phan Tiểu Kiệt như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, vẻ mặt ủy khuất u oán nhìn xem Tô Thần. Phốp, ha ha. Trong xe đám người tiếng cười lớn hơn. Liền ngồi tại Phan Tiểu Kiệt bên cạnh Lý Giai, thanh lãnh tiếu nhan bên trên cũng là lộ ra một vòng cười yếu ớt, để Phan Tiểu Kiệt trực tiếp liền thấy si. Một đường tiếng cười cười nói nói, ước chừng 2 giờ đường xe, xe buýt rốt cục đến mục đích. Nơi này tên là Suối Mộc Sơn Nghỉ Phép Sơn Trang, ở vào Ma Đô vùng ngoại thành, dựa vào một tòa tên là Mộc Sơn núi nhỏ xây dựng mà thành. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh cực đẹp. Hoa, nơi này cũng quá đẹp. Tiêu phí khẳng định rất cao đi. Ta vẫn là lần đầu tiên tới loại này nghỉ phép sơn trang. Mở mang hiểu biết, còn tốt có thổ hào mời khách. Bằng không thì chúng ta cũng không có gì cơ hội đến như vậy địa phương tốt. Sơn thanh thủy tú, không khí trong lành, nơi tốt a. Các bạn học sau khi xuống xe, nhìn cách đó không xa cái kia tú lệ Mộc Sơn và trên núi chân núi những kiến trúc kia công trình, đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Ta hiện tại hối hận. Phan Tiểu Kiệt u oán ánh mắt đảo qua đám người. Ha ha, lão Phan, còn tức giận đâu, vừa rồi tất cả mọi người là nói đùa đâu. Quách Lỗi đưa tay nắm ở Phan Tiểu Kiệt bả vai, cười ha hả nói, liền là chính là, Phan ca bớt giận, Phan tổng, đừng chấp nhặt với chúng ta. Cái khác mấy người cũng đều là cười đùa tí tưởng lấy lòng. Phan Tiểu Kiệt tâm tình buồn bực cái này mới tốt chuyển không ít. Hào sảng vung tay lên nói, các huynh đệ tỉ muội, đi lên, chơi thống khoái, đều tính Phan ca ta. Phan tổng đại khí. Đám người cùng kêu lên reo hò, chơi đùa hướng nghỉ phép sơn trang đi đến. Tại một tên nhiệt tình nhân viên công tác dẫn đầu xuống. đám người đơn giản đi thăm một chút sơn trang. Trong sơn trang các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Chân núi có phòng ăn khách sạn, lưng chừng núi bên trên suối nước nóng bộ có phòng bài bạc, kiện thân thất, mát xa thất, nhà tắm hơi phòng tắm, đủ tắm các loại, ngoài ra còn có bóng bàn thất, cầu lông, sân bóng rổ, snooker, sân tennis, các loại các dạng vui đùa hạng mục đều có. Đem mang tới hành lý vật phẩm đều đặt ở đặt trước căn phòng tốt về sau. Đám người lần nữa tập hợp. Phan Tiểu Kiệt, Phan Tổng vỗ vỗ tay lớn tiếng cười nói. Các huynh đệ tỉ muội, mọi người tùy tiện chơi đi. Bọn tỉ muội có hay không đi trước ngâm một hồi suối nước nóng. Lớp trưởng Hứa Lôi nhấc tay hô. Ta muốn đi, còn có ta, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Các nữ sinh nhao nhao mở miệng, đều đối tắm suối nước nóng tương đối cảm thấy hứng thú. Manh manh, chúng ta cũng đi trước ngâm một hồi suối nước nóng đi. Tiền Mạn Mạn kéo Lâm Vũ Manh, cười ha hả nói, tốt lắm. Lâm Vũ Manh cười đáp ứng, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Thần ca, ngươi đi không? Được, ta cũng đi hưởng thụ xuống. Tô Thần gật gật đầu, mọi người tự do hoạt động, nhớ kỹ 6 điểm ở đây tập hợp. Mọi người cùng nhau đồ nướng cùng đống lửa tiệc tối. Hứa Lôi la lớn, minh bạch, đám người ứng thanh phụ họa. Sau đó phân tán ra đến, riêng phần mình đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú giải trí hạng mục. Bao quát Tô Thần bọn người ở tại bên trong, không ít người đều hướng về giữa sườn núi suối nước nóng bộ mà đi. Không biết có tắm chung không có. Một tên nam sinh cười bỉ ổi vuốt cằm nói thầm, những nam sinh khác nghe vậy, hai mắt đều là có chút tỏa ánh sáng. Tô Thần cũng không ngoại lệ, đây là nam nhân bản tính, ai cũng chạy không khỏi. Bên hông thịt mềm truyền đến một trận đau đớn, Tô Thần nhe răng trợn mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Chỉ gặp nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn mình lom lom. Thật tốt. Ngươi là bình giấm chua sao? Cái này nào có cái gì tắm chung? Lại nói, ta là cái loại người này sao? Tô Thần bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu biến ảo thành các loại hình dạng. Khẽ cười nói, thần ca, có thể đừng giả bộ sao? Phan Tiểu Kiệt không chút khách khí phá. Cười nói ra, tắm chung hẳn là có. Bất quá đó cũng là mặc áo tắm cái chủng loại kia. Muốn đi thử một chút cũng không có gì. Hắn đối loại này vui đùa địa phương là rất hiểu. Mới không đi đâu. Đúng đấy, làm gì đi cho các ngươi nhìn. Tà áo tắm đều không mang đâu. Các nữ sinh nhao nhao khẽ kêu lên tiếng. Cười cười nói nói. Đám người rất mau tới đến giữa sườn núi suối nước nóng bộ. Quả nhiên là có tắm chung. Mấy cái vẫn còn độc thân các nam sinh. Thật nhanh thay xong quần áo liền như tên trộm hướng cái kia tắm chung hồ đi vào. Tô Thần dù sao cũng là nếm qua thịt, không có gì hứng thú. Trực tiếp đi phòng tắm Nam Hồ, trong bồn tắm xương trắng rải rác. Lúc này là ban ngày, đến tắm suối nước nóng vẫn là rất ít. Bên trong có mấy cái ao suối nước nóng. Tô Thần chọn một cái không ai cỡ nhỏ ao suối nước nóng đi tới. Chính ngâm suối nước nóng mấy cái nam tử, nhìn xem Tô Thần cái kia hoàn mỹ dáng người và nhìn xem liền tràn ngập lực bộc phát cơ bắp đường. Cong, trong mắt đều là lộ ra ghen tị vẻ ghen ghét. Cả người hướng ao suối nước nóng một nằm, Tô Thần hài lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem khăn mặt hướng trên mặt đắp một cái, sau đó hai tay đặt tại phía sau ao suối nước nóng biên giới. Nhắm mắt lại hài lòng hưởng thụ. Bình thường người tắm suối nước nóng không sai biệt lắm nửa giờ liền không sai biệt lắm chịu không nổi, sẽ cảm giác lòng buồn bực miệng khô, nhất định phải nghỉ ngơi một chút bổ sung nước lại tiếp tục. Nhưng mà Tô Thần liền không có cái này lo lắng. Tu luyện nội kình công hắn có thể không nhìn những thứ này. Không thể không nói, thật thật thoải mái. Khoảng thời gian này lại là luyện công lại là soát sách. bình thường không chút phát giác được mỏi mệt, hiện tại ngâm cái suối nước nóng, thật đúng là cảm giác tâm thần thoải mái, mỏi mệt diệt hết. Dần dần, Tô Thần liền cảm giác được bối rối, tựa ở cái kia đánh tới chợp mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.